Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 167 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền đi theo Võ Thắng Nam, hắn không quấy rầy nữ nhân này bởi vì hắn biết nữ nhân trước mắt này đang suy nghĩ. Mà sở dĩ hắn nói nhiều như vậy là bởi vì hắn biết Võ Thắng Nam này có địa vị không thấp ở Võ Quốc. Nếu có thể thuyết phục nàng, vậy thì sẽ có cơ hội rất lớn thuyết phục được Võ Quốc. Cứ như vậy, hai người chậm rãi đi đến nơi xa. Một lát sau, Võ Thắng Nam đột nhiên nói, chúng ta đã điều tra qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, Võ cô nương muốn nói gì, xin cứ nói thẳng. Võ Thắng Nam nói, người da mặt cực dày, rất biết lừa người khác, mà lại thích sử dụng âm mưu quỷ kế. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói, Võ cô nương có thể nói một vài ưu điểm của ta. Võ Thắng Nam nói, trọng tình trọng nghĩa, làm người có nguyên tắc, sẽ không bán đứng người bên cạnh, có thể hy sinh chính mình vì bằng hữu thân nhân. Diệp Huyền hỏi, ta không bán đứng đồng minh có đúng không? Võ Thắng Nam lắc đầu, không có. Diệp Huyền ngăn trước mặt Võ Thắng Nam. Võ cô nương, ngươi là một người thẳng thắn, ta cũng là một người thẳng thắn. Cho nên, chúng ta thẳng thắn một chút. Các người liên minh với vệ linh tộc hay là liên minh với ta, hoặc là các ngươi muốn tiếp tục nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Võ Thắng Nam trầm mặc. Diệp Huyền nhìn Võ Thắng Nam, không nói gì, mà chờ câu trả lời. Một lát sau, Võ Thắng Nam đột nhiên nói, muốn thuyết phục Võ Quốc, nhất định phải khiến bọn họ tin phục những gì ngươi vừa mới nói. Diệp Huyền hỏi, tin cái nào? Võ Thắng Nam nói, chính là ngươi lừa phỉnh ta, nói bên trong vạn duy thư ốc có tiên tổ của vệ linh tộc. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Võ cô nương, Diệp Huyền ta không nói láo, những gì ta nói đều là thật. Võ Thắng Nam nhìn hắn lắc đầu, ngươi ra mặt dày vô địch thiên hạ. Diệp Huyền... Võ Thắng Nam nói, muốn thuyết phục Võ Quốc, nhất định phải khiến bọn họ tin tưởng trong thư ốc đó giam giữ lão tổ vệ linh tộc. Chỉ có như vậy thì những nguyên lão Võ Quốc mới ngăn cản vệ linh tộc mở thư ốc, ít nhất sẽ không liên thủ với bọn họ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Võ cô nương, tại sao ngươi kết luận ta đang nói láo? Võ Thắng Nam nhìn thoáng qua hắn ta, trực giác. Diệp Huyền im lặng. Võ Thắng Nam nói khẽ, so với vệ linh tộc, ta muốn liên minh với các người hơn. Nhưng nếu như ta tính không sai, cho dù Võ Quốc liên minh với các ngươi thì cũng sẽ không cho cường giả ra giúp các ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết ý của Võ Thắng Nam. Cho dù Võ Quốc có liên minh với Vạn Duy Thư Viện, chắc chắn cũng sẽ không khăng khăng một mực đi theo Vạn Duy Thư Viện liều mạng với vệ linh tộc. Nhất định Võ Quốc sẽ không giúp ai cả. Không giúp Vạn Duy Thư Viện cũng không giúp vệ linh tộc. Mà ngay lúc này, cho dù là Vạn Duy Thư Viện hay là vệ linh tộc đều không dám gây hấn với Võ Quốc. Nói một cách đơn giản, Võ Quốc chỉ cần không động thủ thì có thể được lợi ích tối đa. Đối với Diệp Huyền, Võ Quốc chỉ cần không giúp vệ linh tộc cũng đã là kết cục tốt đẹp rồi. Hắn nhìn Võ Thắng Nam, Võ cô nương, phải làm thế nào mới có thể khiến những nguyên lão Võ Quốc tin tưởng những gì ta nói đều là thật? Võ Thắng Nam xòe lòng bàn tay ra, đưa tháp đó cho ta xem một chút. Diệp Huyền không cự tuyệt, hắn búng tay một cái, tiểu tháp rơi vào trong lòng bàn tay Võ Thắng Nam. Nhìn giới ngục tháp trong tay, Võ Thắng Nam nói khẽ, ta muốn đi vào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tiếp đó hắn dẫn Võ Thắng Nam tiến vào trong tiểu tháp. Trong tháp, Võ Thắng Nam quan sát bốn phía một chút, cuối cùng nàng đi tới tầng 9, nàng nhìn cánh cửa tầng 9 nói khẽ, các hạ là người ta muốn tìm sao? Một lát sau, tầng 9 nói, người ngươi muốn tìm hẳn là ở tầng thứ 10. Tầng thứ 10 sao? Võ Thắng Nam nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền nhăn mày lại. Tiền bối, chỉ có 9 tầng, 3 tầng còn lại ở đâu? Tầng 9 nói, lối vào tầng thứ 10 ở chỗ ta, nhưng mà bây giờ ngươi vẫn chưa có năng lực mở nó ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực lực phải thế nào mới có thể mở nó ra? Tầng 9 nói, đạo tắc, ngươi ít nhất phải tìm được đạo tắc tầng 8. Đạo tắc, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nhìn Võ Thắng Nam, Võ cô nương, trong này có người ngươi quen biết sao? Võ Thắng Nam gật đầu, một vị tiên tổ của Võ Quốc ta. Diệp Huyền nói, ta tạm thời không thể nào giải khai phong ấn tầng thứ 10. Võ Thắng Nam khẽ gật đầu, không sao, dù sao hắn ta cũng đã bị giam nhiều năm như vậy, nhốt thêm một thời gian nữa cũng không sao. Diệp Huyền... Một lát sau, hắn và Võ Thắng Nam rời khỏi giới ngục tháp. Bên ngoài giới ngục tháp, Võ Thắng Nam đi đến nơi xa. Người trở về đi. Trở về sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng đi đến bên cạnh Võ Thắng Nam. Ta còn chưa gặp quốc chủ của các ngươi. Võ Thắng Nam lắc đầu. Không cần, ta cam đoan với ngươi. Thời gian kế tiếp, chúng ta sẽ không giúp vệ linh tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Võ Thắng Nam. Hắn biết, nữ nhân trước mắt này có địa vị ở võ quốc còn cao hơn hắn tưởng tượng. Diệp Huyền không nghĩ ngợi nữa, đang định cáo từ thì lúc này, Võ Thắng Nam đột nhiên nói. Có hứng thú tới một cái bí cảnh không? Bí cảnh sao? Diệp Huyền nhìn Võ Thắng Nam. Bí cảnh gì? Võ Thắng Nam nói. Võ quốc ta phát hiện một cái bí cảnh, không biết rõ trong tinh không. Bí cảnh đó có rất nhiều kết giới và phong ấn. Võ quốc ta sợ hủy đi bí cảnh đó cho nên không dám cứng rắn phá. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, theo ta được biết, trong tháp của ngươi có một cái đạo tắc rất am hiểu phong ấn kết giới, đúng không? Liên Thiển, Diệp Huyền gật đầu, đúng. Võ Thắng Nam nói, ngươi theo ta đi thăm dò bí cảnh đó, ta phụ trách dẫn ngươi đi, ngươi phụ trách giải trừ kết giới và phong ấn. Nếu trong đó có bảo vật, vậy cứ xem cơ duyên của mình, được không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, được. Võ Thắng Nam gật đầu, chờ ta một lát, ta xử lý một ít chuyện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền nói khẽ. Liên Thiền cô nương, ngươi thành thật nói với ta, rốt cuộc bên trong thư ốc đó có cái gì vậy? Thế nhân đều tranh đoạt thư ốc đó, nhưng trong thư ốc đó rốt cuộc có cái gì lại rất ít người biết. Diệp Huyền hắn cũng không biết. Liên Thiền trầm mặc một lát sau đó nói, bên trong thư ốc có rất nhiều thứ chủ nhân để lại. Khi chủ nhân còn, hắn ta thích làm nghiên cứu bên trong thư ốc. Chủ nhân tinh thông tất cả, bao gồm phù văn, luyện đan, đúc khí, còn có trận pháp. Trừ cái đó ra, hắn ta lý giải võ học cũng vô cùng sâu. Chắc chắn bên trong thư ốc có một số ít thần thông võ học hắn ta để lại. Trừ cái đó ra, hắn ta còn thích sáng tạo một số bảo vật. Ở trong đó chắc chắn cũng có không ít bảo vật. Tóm lại, đồ bên trong rất trân quý, bất cứ người nào lấy được đều có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tiên tri, Diệp Huyền nói khẽ, tại sao hắn ta lại yêu nghiệt như vậy? Liên Thiện nói, có một số người sinh ra đã không giống người bình thường. Diệp Huyền gật đầu, nói như vậy ta đồng ý, tỉ như ta đây chẳng hạn. Liên Thiện nói, ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, Liên Thiện cô nương, chẳng lẽ ta không đủ ưu tú sao? Liên Thiển nói, ở phương diện mặt dày, ta cảm thấy toàn bộ ngũ duy vũ trụ, không có ai sánh được với ngươi. Diệp Huyền... Lúc này, Võ Thắng Nam đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đi thôi. Nói xong, nàng tiện tay vung lên. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một truyền tống trận. Hai người tiến vào truyền tống trận rồi trực tiếp biến mất. Nửa khắc đồng hồ sau, hai người xuất hiện ở một mảnh tinh không. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía tinh không sâu thẳm, vô biên vô hạn, không nhìn thấy điểm cuối. Mà bốn phía xung quanh bọn họ có một ít khí tức mạnh mẽ. Diệp Huyền nói, võ cô nương, đây là... Võ Thắng Nam nói, cường giả võ quốc ta, bọn họ nấp trong bóng tối trấn thủ thay chúng ta, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngoài ý muốn sao? Diệp Huyền hỏi, cái gì ngoài ý muốn? Võ Thắng Nam nhìn Diệp Huyền, nguy hiểm. Nói xong, nàng đột nhiên chỉ vào sâu trong tinh không. Lúc này, vùng tinh không đó đột nhiên rung động. Rất nhanh, chỗ sâu trong vùng tinh không đó bất chợt xuất hiện một cánh cửa lớn màu đen, mà trên cửa lớn màu đen đó có một vết tích thật sâu. Từ vết tích để lại, có chút giống vết kiếm. Diệp Huyền nói, võ cô nương, đây là bí cảnh gì? Võ Thắng Nam lắc đầu, không biết, là võ quốc ta tình cờ phát hiện ra. Diệp Huyền nhìn về phía cửa lớn màu đen đó, bên trong cửa lớn có một hàng chữ, hắn nhìn kỹ, khi thấy rõ hàng chữ đó lại chợt ngẩn người, ngông cuồng như vậy sao? Bên trái cửa khắc, một kiếm trong tay, vạn thế vô địch, chuyên trị không phục. Ngông cuồng, đây là cảm giác của Diệp Huyền lúc này, không thể không nói người khắc chữ này đúng là ngông cuồng, một kiếm trong tay, vạn thế vô địch, chuyên trị không phục. Ngông cuồng như thế nào mới dám khắc như thế? Lúc này, Võ Thắng Nam đang đứng bên cạnh đột nhiên nói, không biết người khắc chữ là ai lại có tâm tư phóng khoáng như thế. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng có chút hiếu kỳ người khắc chữ này là ai. Lúc này, Võ Thắng Nam lại nói, trên đường đi đến cửa này có một đạo kết giới rất mạnh, võ quốc ta không dám phá. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi đến đi. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói xong, hắn kêu Liên Thiền ra. Liên Thiền xuất hiện, sau đó nàng quan sát trước mặt một chút, rất nhanh, sắc mặt đã trở nên nặng nề hẳn. Diệp Huyền hỏi, sao vậy? Liên Thiền nói khẽ, đây là lấy kiếm làm ranh giới, dùng kiếm bày ra kết giới. Diệp Huyền kinh ngạc, kiếm giới sao? Liên Thiền gật đầu, người bố trí kiếm giới này có trình độ kiếm đạo cực cao, rất mạnh. Diệp Huyền nói, người có thể giải trừ không? Liên Thiền nói, có thể, nhưng mà cần ngươi phối hợp. Diệp Huyền nói, cứ việc phân phó. Liên Thiền đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, đã ở xa hơn trăm trượng, mà lúc này, bốn phía xung quanh nàng đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm quang. Những kiếm quang này giăng khắp nơi, tựa như một tấm lưới chém tới Liên Thiền. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, định ra tay, nhưng Liên Thiền lại lắc đầu ngăn cản hắn. Diệp Huyền dừng lại, nhìn chằm chằm vào Liên Thiền. Lúc này, hai tay Liên Thiền đột nhiên gầy một cái, không gian xung quanh chợt rung chuyển, mà những kiếm quang xung quanh lại mờ đi trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Huyền lập tức thở vào nhẹ nhõm. Bên cạnh, Võ Thắng Nam đột nhiên nói, không hổ là đạo tắc mà tiên tri sáng tạo ra, quả nhiên lợi hại. Diệp Huyền cười nói, đúng là rất lợi hại. Võ Thắng Nam lắc đầu, mới vừa bắt đầu thôi. Diệp Huyền đang định nói thì lúc này Liên Thiền ở phía xa đột nhiên nói, cho ta mượn Thiên Chu kiếm. Diệp Huyền lập tức búng tay một cái, Thiên Chu kiếm bay đến trước mặt Liên Thiền. Tay phải Liên Thiền nắm chặt Thiên Chu kiếm rồi cắm xuống trước mặt. Không gian trước mặt nàng bị xé nứt ra, mà đúng lúc này xung quanh đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm khí. Những kiếm khí này bao phủ lấy nàng trong chớp mắt. Diệp Huyền kinh hãi, hắn vừa định động thủ, mà đúng lúc này không gian chỗ Liên Thiền rung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, những kiếm khí đó bắt đầu biến mất từng chút một. Chỉ chốc lát sau, tất cả kiếm khí đã biến mất sạch sẽ. Mà lúc này, Liên Thiền cũng đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Võ Thắng Nam. Lúc này, sắc mặt của nàng tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi, nàng đã tiêu hao rất nhiều. Liên Thiền trả Thiên Chu kiếm cho Diệp Huyền. Nơi này không đơn giản, cẩn thận chút, ta đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng trực tiếp về bên trong giới ngục tháp. Diệp Huyền nhìn Võ Thắng Nam, chúng ta đi thôi. Võ Thắng Nam gật đầu, hai người tới trước cánh cửa màu đen. Diệp Huyền quan sát cánh cửa màu đen một chút, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn và Võ Thắng Nam tiến vào trong cánh cửa đó. Hai người vừa mới đi vào thì mảnh tinh không này trực tiếp tối sầm xuống, mà những cường giả võ quốc xung quanh đều bị đánh phải liên tục lùi nhanh lại mấy vạn trượng. Bên trong tinh không, một giọng nói kinh hãi đột nhiên vang lên. Tình huống có biến, thông chi cho quốc chủ. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền và Võ Thắng Nam xuất hiện ở trên một đỉnh núi. Cách trăm trượng trước mặt bọn họ có một cung điện màu đen, mà sau cung điện này còn có vài chục tiểu điện. Đây là một tông môn. Diệp Huyền nhìn Võ Thắng Nam đang đứng bên cạnh. Nàng nói khẽ, ta đã mất liên hệ với cường giả võ quốc, cẩn thận chút. Diệp Huyền nhíu mày, đã mất liên hệ sao? Võ Thắng Nam gật đầu, nàng nhìn lướt qua bốn phía, hoàn toàn mất liên hệ, nơi này có chút quỷ dị. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có phải có cường giả trông coi chỗ này, muốn chờ ngươi đến để đoạt xác hay không? Võ Thắng Nam nhìn Diệp Huyền, ngươi rất biết tưởng tượng. Nói rồi, nàng đi đến cung điện nơi xa, tại chỗ Diệp Huyền nhún vai, sau đó đi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới trước cung điện đó. Ở trên đại điện có khắc ba chữ lớn đen nhánh, Vô Địch Tông. Vô Địch Tông sao? Nhìn thấy ba chữ này, Diệp Huyền lập tức im lặng. Phách lối như vậy sao? Võ Thắng Nam nói khẽ, tông môn này rất đặc biệt. Diệp Huyền gật đầu, đúng là rất đặc biệt. Võ cô nương, ngươi biết Vô Địch Tông này không? Võ Thắng Nam lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, tông môn này hoặc là rất yếu, hoặc là có niên đại cực kỳ lâu, còn trước cả võ quốc ngươi. Võ Thắng Nam nhìn vào chỗ sâu trong cung điện nơi xa, nói khẽ, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta vào xem. Nói xong, hắn định đi vào, mà đúng lúc này sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên rút kiếm chém một nhát. Trong nháy mắt, Diệp Huyền lùi nhanh lại đến hơn mấy trượng. Sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt không xa, có một nam tử đứng ở đó. Nam tử mặc một bộ cẩm bào màu đen, thân thể của hắn ta dường như hư ảo. Hiển nhiên cũng không phải là bản thể mà là linh hồn thể. Hơn nữa, linh hồn cũng không ngưng thực, hiển nhiên là một linh hồn không nguyên vẹn. Nam tử quan sát Diệp Huyền và Võ Thăng Nam một chút, cười nói, không ngờ còn có người có thể vào đây. Hai người các ngươi có thể phá kết giới bên ngoài, cũng coi như có chút năng lực. Tay trái của Võ Thăng Nam để lên chuôi đao sau lưng, vận sức chờ phát động. Cầm báo nam tử nhìn thoáng qua Võ Thăng Nam cười hỏi, muốn động thủ sao? Võ Thăng Nam nói, đang suy nghĩ. Cầm báo nam tử cười ha hả một tiếng, sau đó nói, hai người các ngươi muốn tiến vào cửa này thì phải qua ải của ta, giờ từng người lên một hay là cùng xông lên? Được rồi, hai người các ngươi cùng lên đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cầm báo nam tử cười nói, Diễn Vũ. Diễn Vũ? Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ, phía sau cửa này có truyền thừa không? Truyền thừa sao? Diễn Vũ cười ha hả một tiếng, sau đó nói, ngươi rất thẳng thắn, bên trong có cái gì, ngươi qua ải của ta thì chẳng phải sẽ biết ngay hay sao, nếu như qua không được tất cả đều không có. Diệp Huyền nhìn về phía Võ Thắng Nam, ngươi đến đi. Võ Thắng Nam hỏi, ngươi đến sao? Diệp Huyền lắc đầu, nếu ta đến, quá đơn giản, không có thú vị. Quá đơn giản sao? Diễn Vũ kia đột nhiên cười to, nói, thiếu niên, ngươi không phải ngông cuồng bình thường thôi đâu, đến, ta muốn đánh với ngươi. Diệp Huyền nhìn Diễn Vũ, tiền bối chắc chắn chứ? Diễn Vũ cười nói, chắc chắn. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói, như vậy được không? Tiền bối, chúng ta đánh cược, cược ta có thể một kiếm thắng ngươi được không? Diễn Vũ quan sát hắn một chút, cười hỏi, một kiếm thắng ta sao? Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Diễn Vũ cười ha hả một tiếng, được, không thành vấn đề, tiền cược là gì? Diệp Huyền nói, tiền bối thua thì hôm nay ta hỏi gì tiền bối đều phải trả lời thật, không thể giấu giếm. Còn nếu ta thua, tiền bối muốn làm thế nào cũng được, thấy thế nào? Diễn Vũ cười nói, ta làm thế nào cũng được sao? Ngươi chắc chắn chưa? Diệp Huyền gật đầu, chắc rồi. Diễn Vũ nói, được, ta đồng ý. Nói rồi hắn ta cười bảo, đến xuất thủ đi. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta có thể sử dụng bất kỳ bảo vật gì sao? Diễn Vũ cười nói, cứ thoải mái đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn xòe lòng bàn tay ra, chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay hắn. Trong khoảnh khắc khi chấn hồn kiếm xuất hiện, nụ cười trên mặt Diễn Vũ cứng lại. Chấn hồn kiếm, trời sinh khắc linh hồn. Khi thấy thanh chấn hồn kiếm này, Diễn Vũ giơ ngón tay cái lên với Diệp Huyền. Người trẻ tuổi, ngươi giỏi. Võ Thắng Nam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật là âm hiểm. Diệp Huyền nhìn Diễn Vũ cười nói, tiền bối, còn muốn đánh không? Diễn Vũ lắc đầu, ta có thể đỡ một kiếm của ngươi, nhưng mà cái giá phải trả quá lớn, ta còn muốn sống lâu thêm chút nữa, cho nên ta thua. Diệp Huyền hơi hành lễ với Diễn Vũ, vãn bối, đầu cơ trục lợi. Diễn Vũ cười nói, trí tuệ cũng là một loại thực lực, nói đi, ngươi muốn biết gì? Diệp Huyền nói, vô địch tông này là tông môn gì? Diễn Vũ hỏi lại, bây giờ là thời đại nào? Thời đại nào sao? Diệp Huyền nhìn Võ Thăng Nam. Võ Thăng Nam trầm ngâm một lát sau đó nói, ngươi biết tiên tri không? Diễn Vũ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Võ Thăng Nam nói, vậy thời đại của ngươi hẳn là cách chúng ta rất xa rồi. Diễn Vũ nói khẽ, không ngờ đã trải qua nhiều năm như vậy. Võ Thăng Nam nói, trước mắt, võ quốc ta biết lịch sử sớm nhất là thời đại Bạch Á. Đó là một thời đại không biết. Sở dĩ biết thời đại đó là bởi vì một số tin tức vụn vặt lấy được từ bí cảnh. Nhưng mà rốt cuộc là thời đại như thế nào thì chúng ta không thể điều tra được. Nói xong, nàng nhìn Diễn Vũ. Các hạ là người ở thời đại đó sao? Diễn Vũ lắc đầu. Không phải thời đại đó, nhưng ta biết thời đại đó. Bởi vì trong số chúng ta có người đã tận mắt chứng kiến thời đại đó diệt vong. Thời đại diệt vong sao? Diệp Huyền nhíu mày. Một thời đại diệt vong sao? Người làm hay là thiên tai? Diễn Vũ nhìn Diệp Huyền nói, ngũ duy kiếp. Ngũ duy kiếp? Diệp Huyền lập tức ngẩn người. Diễn Vũ nhíu mày, người biết ngũ duy kiếp sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn còn nhớ lúc trước vị thanh sam kiếm tu đó nói với hắn về ngũ duy kiếp, nhưng mà lúc ấy hắn không quan tâm, mà hắn không ngờ bây giờ lại nghe được ở chỗ này. Diễn Vũ trầm giọng nói, sao ngươi lại biết ngũ duy kiếp? Diệp Huyền nói, một vị tiền bối nói với ta. Diễn Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, tiền bối đó của ngươi cũng không phải là người bình thường. Diệp Huyền gật đầu, hắn ta quả thật không phải người bình thường. Tiền bối, rốt cuộc ngũ duy kiếp này là gì? Diễn Vũ nói khẽ, một trận hạo kiếp. Trận hạo kiếp này giáng xuống, vô số sinh linh thời đại Bạch Á trực tiếp bị hủy diệt. Kẻ sống sót chẳng còn bao nhiêu, mà những người may mắn còn sống sót cũng rất yếu, không sống được bao lâu thì chết. Diệp Huyền nhíu mày, người còn sống đều rất yếu, có ý gì? Diễn Vũ nói, ngũ duy kiếp, người càng mạnh thì chết càng nhanh, ngược lại, người càng yếu lại có cơ hội may mắn thoát khỏi. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì lúc này, Liên Thiền đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nàng trầm giọng nói, ta từng nghe chủ nhân nói về ngũ duy kiếp. Diệp Huyền nhìn Liên Thiền nói, năm đó khi nói chuyện với lão sư thuận miệng nói về kiếp này, hắn ta còn nói, hắn ta phải tìm thấy người giúp mới được. Tìm mấy người trợ giúp sao? Diệp Huyền nhìn Liên Thiền cô nương, lão sư người nói muốn tìm trợ thủ sao? Liên Thiền gật đầu, vâng. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn ta còn nói gì nữa không? Liên Thiền lắc đầu, lúc ấy hắn ta chỉ thuận miệng nhắc tới, chúng ta cũng không có hỏi nhiều, cho nên ta biết cũng không nhiều. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, lúc ấy vẻ mặt chủ nhân có hơi nặng nề, xem ra ngũ duy kiếp cũng không đơn giản. Không đơn giản sao? Bên cạnh Diên Vũ lắc đầu cười một tiếng, nào chỉ không đơn giản, các người không trải qua hạo kiếp đó cho nên không biết hạo kiếp đó đáng sợ như thế nào. Diệp Huyền nhìn Diên Vũ, tiền bối, tại sao lại có hạo kiếp? Diên Vũ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối cũng không biết sao? Diễn Vũ nói khẽ, sau thời đại Bạch Á đã mấy chục vạn năm rồi, lúc đó gần như đã không còn người của thời đại Bạch Á sống sót. Bởi vậy, chúng ta cũng không thể biết được rốt cuộc ngũ duy kiếp đó đến từ đâu, lại biến mất như thế nào. Chỉ biết là năm đó, khi hạo kiếp đến, một thời đại bị xóa sổ. Nói đến đây, hắn ta nhìn Liên Thiền. Hạo kiếp này nghe nói trăm vạn năm sẽ xuất hiện một lần. Ta tính toán một chút, cách ngũ duy kiếp lần trước đã gần trăm vạn năm rồi. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Diễn Vũ cười nói, có thể sẽ trùng hợp như vậy đấy. Nhưng mà ngươi lo lắng cái gì, với thực lực của ngươi cũng không tính là đỉnh cấp ở thế giới này. Cho nên, ngươi có cơ hội sống sót, mà những cường giả đỉnh cấp cũng chính là siêu cường giả. Bọn họ sẽ chết nhanh hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao? Diễn Vũ lắc đầu, không biết. Chỉ biết là thực lực càng mạnh thì chết càng nhanh. Thời đại đó cường giả không ít. Một số cường giả thậm chí đã đạt tới bất tử cảnh, nhưng vẫn ngòm cù tỏi. Diệp Huyền nói, tiền bối, mạo muội hỏi một câu. Tông môn ngươi cũng trải qua ngũ duy kiếp sao? Diễn Vũ trầm mặc. Diệp Huyền đang muốn hỏi lại, thì Diễn Vũ đột nhiên nói, vô địch tông bị diệt không có liên quan gì đến ngũ duy kiếp. Thời đại đó, vô địch tông vô địch đương thời, thực lực của tông chủ Trần Độc Cô đã đạt đến bán bộ bất tử cảnh trong truyền thuyết. Thực lực của hắn ta lúc ấy đã gần như vô địch, nhưng không biết nguyên nhân gì mà một ngày có một vị cường giả bí ẩn tới vô địch tông. Chính vị cường giả bí ẩn này hủy diệt toàn bộ vô địch tông, ngay cả tông chủ Trần Độc Cô cũng chết vào hôm đó. Một tông môn mạnh mẽ bị hủy diệt trong vòng một ngày. Cường giả bí ẩn. Diệp Huyền biết đây là trọng điểm, lập tức hỏi, cường giả gì? Diễn Vũ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nói, tiền bối, chữ trên cánh cửa màu đen bên ngoài là cường giả bí ẩn để lại sao? Nghe vậy, vẻ mặt của Diễn Vũ trở nên nặng nề. Không phải, đó là của một kiếm tu tới chỗ này từ rất nhiều năm trước để lại. Diệp Huyền vội hỏi, kiếm tu đó trông thế nào? Diễn Vũ trầm giọng nói, mặc một bộ trường bào màu trắng. Diệp Huyền nói khẽ, là hắn ta. Diễn Vũ nhìn Diệp Huyền, ngươi biết sao? Võ Thắng Nam cũng nhìn Diệp Huyền, gia hòa này có chút thần bí. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, biết, hắn biết, kiếm tu mặc trường bào màu trắng chính là chủ nhân của một thanh kiếm trên đỉnh tháp. Ở tứ duy vũ trụ, phân thân của đối phương còn từng giúp hắn một lần. Diễn Vũ nhìn Diệp Huyền, ngươi chắc chắn là mình biết sao? Hiển nhiên, hắn ta có chút không tin. Diệp Huyền cười nói, thế nào, không tin ta sao? Nếu không chúng ta đánh cược đi. Khóe mắt của Diễn Vũ hơi giật. Ngươi thích hại người như thế sao? Diệp Huyền cười ngượng ngập. Chỉ đùa một chút thôi, không dám giấu giếm. Vị kiếm tu tiền bối đó nói, hắn ta là đại ca kết bái của ta, ta là huynh đệ của hắn ta. Đám người... Diệp Huyền nhìn ba người một chút, các người không tin sao? Diễn Vũ nói, ngươi nói đùa, ta thấy ngươi mới 20 tuổi, mà kiếm tu đó tới từ mấy vạn năm trước. Huynh đệ của ngươi sao? Sao ngươi có thể nói như vậy được? Võ Thắng Nam cũng lắc đầu, Diệp Huyền này quá gian dối. Lúc này Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thanh kiếm này chính là thanh kiếm của kiếm tu mặc trường bào màu trắng. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt của Võ Thắng Nam đang đứng bên cạnh trở nên nặng nề. Phàm kiếm, phàm kiếm. Diệp Huyền nhìn Võ Thắng Nam, võ cô nương không phải cũng đạt đến phàm đao rồi hay sao? Võ Thắng Nam nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Phàm cảnh chia làm lục trọng. Lục trọng này đại biểu cho 6 loại tâm cảnh của phàm cảnh. Mà sau lục trọng mới thật sự là phàm cảnh. Cái của ngươi là phàm kiếm thật. Đao của ta mới chỉ là phàm cảnh nhất trọng. Bây giờ nói nghiêm túc thì chỉ có thể coi là ngụy phàm. Ngụy phàm, Diệp Huyền đã hiểu. Đao của Võ Thắng Nam chênh lệch rất lớn với 3 thanh kiếm trên đỉnh tháp. Lúc này, Diễn Vũ đột nhiên nói, kiếm này của ngươi có khí tức của hắn ta. Diệp Huyền nhìn Diễn Vũ cười nói, đây là kiếm đại ca ta đưa cho ta, lần này ngươi đã tin chưa? Diễn Vũ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Võ Thắng Nam đột nhiên nói, nếu hắn ta là đại ca ngươi, tại sao ngươi không kêu hắn ta đi diệt Vệ Linh tộc? Diệp Huyền lạnh nhạt nói, đại ca ta bận. Võ Thắng Nam hỏi, bận gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn sau đó nói, bận tìm cường giả, ta cho người biết, hắn ta chướng mắt Vệ Linh tộc muốn đi tìm cường giả chân chính. Võ Thắng Nam đang định nói thì Diễn Vũ đột nhiên nói, lúc đó hắn ta quả thật có nói như vậy. Diệp Huyền... Võ Thắng Nam không nói gì nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, đại ca ta tới đây làm gì? Diễn Vũ nói khẽ, hắn ta nói mình cảm nhận được nơi đây có khí tức mạnh mẽ. Diệp Huyền hỏi, tông chủ Vô Địch Tông sao? Diễn Vũ lắc đầu, là khí tức vị cường giả bí ẩn lúc trước để lại. Cường giả bí ẩn, Diệp Huyền lại hỏi, cuối cùng đại ca ta có nói gì không? Diễn Vũ nghĩ ngợi, sau đó nói, hình như hắn ta đi tìm vị cường giả bí ẩn đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, không phải là vị cường giả bí ẩn đó còn sống đó chứ? Diễn Vũ nói khẽ, cường giả như thế, dù cho không thể bất tử, nhưng sống mấy chục vạn năm cũng không vấn đề gì. Đương nhiên, loại người này từ xưa đến nay hẳn là cũng sẽ không có mấy người đâu. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyền, mới vừa rồi không chú ý, nhưng lúc này ta đột nhiên phát hiện nhân quả trên người ngươi rất nhiều, nhưng mà đây không phải là bản thể của ta nên ta không cảm nhận được quá nhiều. Nhân quả, Diệp Huyền trầm mặc, đây cũng không phải là người đầu tiên nói về nhân quả trên người hắn, mình có rất nhiều nhân quả sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là từ khi sinh ra đến bây giờ, chuyện xảy ra ở trên người hắn đúng là có chút không được bình thường, bao gồm cả sự xuất hiện của nữ tử váy trắng và Tiêu Tháp. Diệp Huyền lắc đầu, không nghĩ những chuyện vớ vẩn này nữa. Hắn nhìn Diễn Vũ, tiền bối, Vô Địch Tông này có truyền thừa không? Diễn Vũ cười nói, người rất thẳng thắn. Diệp Huyền cười, chúng ta tới đây chính là vì thứ này. Diễn Vũ nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn ta quay người đi vào trong điện. Diệp Huyền và Võ Thắng Nam vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Diễn Vũ đã dẫn Diệp Huyền và Võ Thắng Nam đi vào bên trong đại điện. Đại điện rất lớn nhưng trống rỗng. Diễn Vũ đang tính nói chuyện. Đúng lúc này, hắn ta đột nhiên quay đầu. Trên quảng trường bên ngoài đại điện, không gian nơi đó đột nhiên rung chuyển. Rất nhanh, một nam tử và một nữ tử đã xuất hiện trong tầm mắt của 3 người. Diễn Vũ cười nói, hôm nay thú vị, vậy mà lại có 2 người tới. Nơi xa, nam tử đó nhìn 3 người Diễn Vũ. Rất nhanh, ánh mắt hắn ta rơi vào người của Võ Thắng Nam. Võ Thắng Nam. Diệp Huyền nhìn Võ Thắng Nam. Võ Thắng Nam lắc đầu, không biết. Nam tử đó cười nói, Võ cô nương, tại hạ Thái cổ tộc A-La-Liên. Vị bên cạnh này là Tà Linh tộc Tà Thanh Nhi. Thái cổ tộc, Tà Linh tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua 2 người một chút. Ngoại trừ dị tộc ra, mấy đại thế lực đều tới. Võ Thăng Nam hơi gật đầu, không nói gì thêm. A-La-Liên nhìn Diệp Huyền cười nói, vị này hẳn là Phù Văn Tông, Diệp Thần Sư. Diệp Huyền gật đầu, là ta. A-La-Liên cười nói, cái đại danh của Diệp Thần Sư đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Huyền cười nói, A-La-Huynh, các người tới đây cũng là vì bảo vật sao? A-La-Liên gật đầu, muốn đến tìm cơ duyên. Lúc này, Diễn Vũ đột nhiên nói, đều có cơ hội. Mọi người nhìn Diễn Vũ quay người nhìn trước mặt, hắn ta xòe lòng bàn tay ra. Rất nhanh, không gian trước mặt đã trực tiếp vỡ ra. Diễn Vũ nói khẽ, mấy vị, truyền thừa của Vô Địch Tông đều ở bên trong, các người đi vào đi. Về phần có thể lấy được cái gì, còn xem tạo hóa của chư vị. Nói xong, hắn ta nhìn mấy người Diệp Huyền, các người ai vào trước? A-La-Liên cười mà không nói, vị Tà Thanh Nhi bên cạnh hắn ta cũng trầm mặc. Thấy 2 người này không có động tĩnh, Diệp Huyền nhìn Võ Thắng Nam. Chúng ta vào trước đi. Võ Thắng Nam gật đầu, rất nhanh, 2 người trực tiếp đi vào khe hở không gian. Mà 2 người vừa bước vào, Tà Linh Nhi cũng bay vào theo. Giữa sân, Diễn Vũ nhìn A-La-Liên, ngươi không vào sao? A-La-Liên cười nói, đương nhiên phải vào rồi. Nói xong, hắn ta trực tiếp bay vào. Tại chỗ, Diễn Vũ lắc đầu cười một tiếng, lòng tham. Nói xong, hắn ta vung tay phải lên, vùng không gian đó bị phong ấn lại. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy mình ngừng lại, mà bốn phía chỉ có một màu đen kịt. Diệp Huyền nói, Liên Thiển cô nương, đây là chỗ nào? Liên Thiển nói, đi về phía trước. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi tới trước, chỉ chốc lát sau đã đi tới trước một cánh cửa. Hắn bước vào trong, sau cửa là một gian mật thất. Ở trong mật thất có chân dung của một nam tử trung niên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bức chân dung đó, sau đó cung kính thì lễ, chào tiền bối. Không ai trả lời, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, nếu như người có truyền thừa, có thể cân nhắc ta một chút. Thật đấy, nói thẳng luôn, tại hạ là đệ nhất thế hệ tuổi trẻ ở ngũ duy vũ trụ. Nếu như tiền bối giao truyền thừa cho ta, vãn bối nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ sở học của tiền bối. Vẫn không ai đáp lại. Diệp Huyền đang tính nói chuyện lần nữa, nhưng lúc này một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, linh hồn thể. Linh hồn này là linh hồn hoàn chỉnh. Nam tử trung niên quan sát Diệp Huyền một chút, cười nói, thân thể này của ngươi rất không tệ, ta rất thích. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, người muốn đoạt xác sao? Khóe miệng của nam tử trung niên hơi nhếch lên. Phải, bất ngờ không, ngạc nhiên không? Diệp Huyền trầm mặc. Đoạt xác? Diệp Huyền không ngờ mình lại gặp phải chuyện này. Hắn nhìn nam tử trung niên trước mặt, đây là một cái bẫy. Nam tử trung niên cười nói, thông minh, ta cũng nói thật với ngươi luôn, chúng ta là những người may mắn còn sống sót vào ngày đó, nhưng mà nhục thân của chúng ta đều bị hủy diệt, chỉ có linh hồn còn tồn tại. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, đó là đoạt xác trùng sinh. Diệp Huyền lắc đầu, có chút không hiểu, tại sao các ngươi phải chờ tới bây giờ mới đoạt xác trùng sinh? Nam tử trung niên khẽ cười nói, bởi vì mặc dù sống sót nhưng linh hồn của chúng ta đều cực kỳ suy yếu. Trong tháng năm dài đằng đẵng, chúng ta đều đang phải tu dưỡng linh hồn của mình. Mặc dù đợi lâu như thế nhưng mà cũng may, vẫn là kết cục tốt. Nhục thân của ngươi rất không tệ, vừa khéo thích hợp với ta. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vô địch tông ngươi còn có bao nhiêu linh hồn may mắn sống sót? Nam tử trung niên cười nói, ước chừng 30 người. Chừng 30 người, nói cách khác có 30 linh hồn. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Nam tử trung niên cười nói, người rất bình tĩnh, tâm tính không tệ. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, tiền bối, người nhất định phải đoạt xác ta sao? Nam tử trung niên nhắm hai mắt lại, thế nào, người muốn nói, người còn có át chủ bài gì sao? Diệp Huyền cười, ngay sau đó hắn vung tay phải lên, chấn hồn kiếm lập tức bay ra. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chấn hồn kiếm, sắc mặt nam tử trung niên chợt thay đổi. Kiếm này... Nói xong, hắn ta trực tiếp đấm ra một quyền. Một luồng sức mạnh linh hồn mạnh mẽ như thủy triều đánh thẳng tới chấn hồn kiếm. Nhưng mà sức mạnh linh hồn này vừa mới tiếp xúc chấn hồn kiếm thì đã bị chấn hồn kiếm hấp thụ. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên hoảng hốt trong lòng. Hắn ta vội vàng nói, tiểu hữu, đây là một hiểu lầm, ta cũng không có... Chấn hồn kiếm đột nhiên tăng tốc, trực tiếp xuyên thủng giữa lông mày của nam tử trung niên. Trong chớp mắt, nam tử trung niên bị chấn hồn kiếm hấp thụ sạch sẽ. Vừa mới hấp thụ xong, bên trong chấn hồn kiếm bộc phát ra một luồng sức mạnh linh hồn mạnh mẽ. Diệp Huyền nhìn chấn hồn kiếm, trong lòng có chút chấn kinh. Thật ra thì bây giờ cấp bậc của chấn hồn kiếm đã không kém thiên chu kiếm. Nhưng nếu bàn về độ sắc bén thì chấn hồn kiếm vẫn không bằng thiên chu kiếm. Nhưng nếu bàn về khắc chế linh hồn thì thiên chu kiếm lại không bằng chấn hồn kiếm. Một thanh kiếm nhằm vào nhục thân, một thanh kiếm nhằm vào linh hồn. Lúc này, giọng nói tràn đầy hưng phấn của tiểu hồn vang lên trong đầu của Diệp Huyền. Tiểu chủ, đại bổ. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng. Tiểu hồn, ngươi còn đột phá nữa không? Tiểu hồn nói, có. Nếu thôn phệ linh hồn như thế này nhiều một chút, thì ta có thể trở nên lợi hại hơn. Bây giờ ta đã rất lợi hại rồi. Diệp Huyền cười nói, ta biết, bây giờ ngươi vô cùng lợi hại. Nói như vậy cũng không sai, với năng lực của tiểu hồn bây giờ, ngoại trừ linh hồn của cường giả đỉnh cấp ra, thì những linh hồn bình thường hoàn toàn không có sức đánh trả. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, sau này nếu như ngươi đối địch với người khác, thì có thể sử dụng ta. Nếu linh hồn của đối phương không mạnh, ta có thể ép hồn của đối phương ra khỏi thân thể, sau đó một kiếm chém chết đối phương. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, như vậy cũng được sao? Tiểu hồn nói, hoàn toàn có thể, giống như nữ hài trước đó, chính là nữ hài cầm đao ấy. Linh hồn của nàng ta cũng không được mạnh cho lắm. Nếu như sử dụng ta có tự tin có thể ép linh hồn của nàng ta rời khỏi nhục thân. Nhưng mà nữ hài đó cũng rất mạnh. Ta không dám hứa chắc có thể giết nàng ta, nhưng nếu ta thôn phệ thêm mấy linh hồn mạnh mẽ như thế này nữa, tiến thêm một bậc nữa, thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Võ Thắng Nam, Diệp Huyền trầm mặc. Thực lực của Võ Thắng Nam hắn biết, không thể không nói, rất mạnh. Mặc dù hắn có Chấn Hồn Kiếm và Thiên Chu Kiếm, nhưng chắc chắn người ta cũng có át chủ bài. Dù sao, Võ Quốc cũng là một trong số những thế lực cổ xưa, chắc chắn cũng có không ít bảo vật, cho nên muốn giết Võ Thắng Nam rất khó. Nhưng mà nếu Chấn Hồn Kiếm tiếp tục tăng lên như thế này thì cũng cực kỳ khủng bố. Không nói những cái khác, nếu như Võ Thăng Nam chỉ còn lại linh hồn thì hắn rất tự tin mình có thể chém giết nàng. Chấn Hồn Kiếm quá khắc chế linh hồn. Hình như nghĩ đến cái gì đó, Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày lại. Sợ là Võ Thăng Nam này cũng gặp phải nguy hiểm rồi. Hắn thử liên hệ với nàng nhưng lại không liên lạc được. Hình như xung quanh có sức mạnh thần bí phong tỏa. Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu. Thực lực của Võ Thắng Nam này không yếu hơn hắn, sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nắm chặt Chấn Hồn Kiếm. Sau đó không gian đạo tắc xuất hiện giữa lông mày hắn. Một lát sau, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát, hắn đã đi tới một gian mật thất khác. Trong mật thất trống không, không có gì cả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cung kính thi lễ với phía trước mình. Vãn bối bái kiến tiền bối. Bốn phía không có tiếng trả lời. Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó xoay người định rời đi. Đúng lúc này, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên chấn động. Rất nhanh, một lão giả đã xuất hiện trước mặt, cũng là linh hồn thể. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, đề râu dài, khuôn mặt hiền từ, nhìn giống như người tốt. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Huyền lập tức có chút kích động, lập tức cung kính thi lễ lần nữa. Chào tiền bối. Hắc bào lão giả quan sát Diệp Huyền một chút, khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Rất tốt, rất không tệ, người rất ưu tú. Diệp Huyền cười nói, tiền bối thích là được. Hắc bào lão già khẽ vuốt râu cười nói, lão phu rất hài lòng, chính là ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đa tạ tiền bối. Hắc bào lão già vẫy tay với hắn, đến, lão phu sẽ truyền sở học cả đời cho ngươi. Diệp Huyền mang vẻ mặt kích động, vội vàng đi đến trước mặt hắc bào lão già. Trong mắt hắc bào lão già lóe lên một chút thương hại, tay phải hắn ta đặt ở trên bả vai Diệp Huyền. Ngay sau đó hắn ta trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào giữa lông mày hắn, đoạt xác. Diệp Huyền kinh hãi nói, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Hắc bào lão già cười to đáp, làm gì sao? Thiếu niên, ta thấy thực lực của ngươi không tệ, nhục thân mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng mà, sao lại ngu như vậy chứ? Lão phu muốn đoạt xác, rõ chưa? Diệp Huyền mặt không cảm xúc, ta thấy ngươi cũng là lão quái vật tu luyện vô số năm, nhưng sao lại ngu như thế? Hay là do ngươi tu luyện ngược, càng tu luyện thì trí thông minh lại càng thấp? Hắc bào lão già trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Diệp Huyền lắc đầu không nói gì thêm. Rất nhanh, trong đầu hắn vang lên tiếng kêu đau đớn, thảm thiết của hắc bào lão giả. Có Chấn Hồn Kiếm và Giới Ngục Tháp, đoạt xác hắn sao? Nói đùa cái gì vậy? Trong đầu Diệp Huyền, hắc bào lão giả kinh hãi nói, đây là tháp gì? Còn kiếm này nữa, người... Một lát sau, giọng nói của hắc bào lão già dần dần biến mất. Diệp Huyền cũng không để Giới Ngục Tháp chấn sát hắc bào lão già, bởi vì như vậy quá lãng phí, hắn cho Chấn Hồn Kiếm hấp thụ ngay. Tiếp theo, Diệp Huyền lại tới căn mật thất thứ ba. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, hắn đã hấp thụ linh hồn của 6 vị siêu cường giả. Mà giờ khắc này, khí tức của Chấn Hồn Kiếm đã đạt đến tình trạng cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền biết nó sắp thăng cấp rồi. Hắn đang muốn đem Chấn Hồn Kiếm đi đến cái mật thất tiếp theo, mà lúc này Chấn Hồn Kiếm đột nhiên nói, tiểu chủ, để cho ta tiêu hóa trước một chút. Diệp Huyền... Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, tiểu hồn cũng hấp thụ xong toàn bộ linh hồn đã thôn phệ trước đó, mà giờ khắc này, khí tức của nó đã đạt đến mức cực kỳ khủng bố. Tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, thêm người nữa đi, lại thêm một linh hồn mạnh mẽ nữa thì ta sẽ đột phá, còn thiếu một người. Diệp Huyền gật đầu, hắn dẫn theo tiểu hồn biến mất ngay tại chỗ. Thật ra thì nếu hắn không có không gian đạo tắc mà muốn rời khỏi mật thất này vẫn rất khó khăn, bởi vì đây là một không gian độc lập. Hơn nữa còn có phong ấn. Rất nhanh, Diệp Huyền dẫn theo tiểu hồn đi tới một mật thất khác. Khi đi tới mật thất này, hắn lập tức ngây ngần cả người. Bởi vì mật thất này không giống những mật thất khác. Nó không phải là mật thất mà là một đại điện. Xung quanh đại điện trải rộng các loại phù văn quỷ dị. Phù văn, Diệp Huyền nhìn kỹ những phù văn đó một chút, rất nhanh hắn cau mày lại. Đây là một trận pháp phù văn, loại hình phong ấn. Hắn nhìn trước mặt không xa, nơi đó đặt một cỗ quan tài màu đen nhánh, phía trên quan tài cũng trải rộng phù văn, mà những phù văn này đều là màu đỏ như máu, giống như được vẽ ra từ máu tươi vậy. Diệp Huyền quan sát những phù lục đỏ như máu đó một chút. Thời gian dần trôi qua, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng nặng nề, bởi vì hắn phát hiện những phù văn này là dưỡng hồn, hơn nữa còn có phẩm giai rất cao, thấp nhất cũng là thất sắc phù văn. Diệp Huyền nhìn cỗ quan tài màu đen, trong lòng có chút kinh ngạc. Trong này là ai? Đúng lúc này, giọng nói của Liên Thiền vang lên trong đầu hắn. Cẩn thận chút, nơi này hơi quỷ dị. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nơi này hoàn toàn khác với những chỗ trước đó. Trong quan tài này, chắc chắn là một vị đại nhân vật. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên hỏi, người muốn mở cái quan tài này sao? Diệp Huyền nhìn quan tài màu đen trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, không mở. Làm người không thể quá tham lam. Mặc dù hắn có trấn hồn kiếm, nhưng không có nghĩa có thể trấn áp tất cả linh hồn. Mà bây giờ ở chỗ này, hắn có cảm giác rất là không ổn. Nguy hiểm. Đây là cảm giác nguy hiểm. Không chút do dự, Diệp Huyền quay người định đi, mà trong nháy mắt khi hắn thôi động không gian đạo tắc, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao phủ bốn phía. Sắc mặt hắn chợt thay đổi, vội vàng điên cuồng thôi động không gian đạo tắc, nhưng mà không gian bốn phía lại càng ngày càng kiên cố. Diệp Huyền kinh hãi vội nói, Liên Thiền cô nương, có cách nào không? Một lát sau, Liên Thiền trầm giọng nói, không có cách nào cả, ta phải phong ấn tháp này, ngươi cẩn thận. Phong ấn tiểu tháp sao? Diệp Huyền sừng sốt, thứ gì vậy? Lúc này hắn đã triệt để mất liên hệ với tiểu tháp. Tiểu tháp bị đóng lại, không thể cảm ứng được bên ngoài. Diệp Huyền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, biết chuyện này có chút không đơn giản. Hắn cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn cỗ quan tài màu đen cách đó không xa. Đúng lúc này, quan tài màu đen đó đột nhiên rung động, mà phù văn trên quan tài đột nhiên mờ dần đi. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, đây là không muốn cho mình rời khỏi đây sao? Lúc này, nắp quan tài đột nhiên mở ra, ngay sau đó một cánh tay trắng muốt như ngọc thò ra ngoài. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, một nữ tử bò từ trong quan tài ra. Đẹp, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Hắn không thể nào dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung nữ nhân này. Chỉ có thể nói đây là một nữ nhân đủ để khiến cho vô số nam nhân điên cuồng. Đương nhiên, quan trọng nhất là lúc này, trên người của nữ nhân đó không một mảnh vải che thân, trần như nhộng. Cho dù là chỗ nào đó cũng rất sạch sẽ, không có một cọng lông. Trong mật thất, Diệp Huyền trầm mặc. Chẳng lẽ gần đây mình có số đào hoa sao? Không thể không nói, nữ nhân trước mắt này rất đẹp, da thịt trắng như tuyết, hoàn toàn không có chút khuyết điểm nào. Đặc biệt là đôi mắt to đó trông như biết nói, bình tĩnh mà xem xét, Diệp Huyền cảm thấy rất nhiều nữ hài không mặc quần áo lại càng đẹp hơn. Mặc dù nữ nhân trước mắt này có được dung nhan tuyệt thế, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình để thưởng thức, bởi vì khi nữ nhân này sắp xuất hiện thì giới ngục tháp trực tiếp phong bế. Tình huống này hắn rất ít gặp được. Quan trọng nhất là nữ nhân trước mắt này không phải là linh hồn thể. Nếu người này là người ở thời đại của Vô Địch Tông, vậy thì đối phương đã sống bao lâu? Diệp Huyền không dám nghĩ. Nữ tử đi tới nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt hiện vẻ mờ mịt. Một lát sau, dường như nàng nhớ lại chuyện gì đó mà hai mắt dần dần sáng tỏ. Cuối cùng, nhìn Diệp Huyền đang đứng trước mặt không xa, nàng quan sát Diệp Huyền một chút, sau đó khẽ phất tay phải, hai thanh kiếm đột nhiên bay đến trước mặt nàng, Trấn Hồn Kiếm và Thiên Chu Kiếm. Nữ tử quan sát hai thanh kiếm một chút, lắc đầu, rác rưởi. Vẻ mặt của Diệp Huyền cứng đơ, rác rưởi sao? Trấn Hồn Kiếm và Thiên Chu Kiếm là rác rưởi sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghe được có người nói như vậy. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, nàng quan sát hắn một chút, lắc đầu, yếu. Diệp Huyền xoay lòng bàn tay ra, một bộ trường bào xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa quần áo cho nữ tử, cô nương nên mặc quần áo vào trước đi. Nữ tử nhìn hắn, một túi da mà thôi. Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này quá thoáng, hắn nói, ta cảm thấy nó không phải túi da mà là tôn nghiêm. Nữ tử đột nhiên nhấn ngón tay một cái, quần áo trên người Diệp Huyền hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Nàng nhìn hắn, bây giờ ngươi đã mất tôn nghiêm chưa? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu, ta không phản bác được. Lúc này, ánh mắt của nữ tử đột nhiên rơi vào phần dưới của hắn. Diệp Huyền vội vàng dùng hai tay che lại với vẻ kinh hãi. Nữ nhân này muốn làm gì đây? Nữ tử đột nhiên lắc đầu, quả nhiên xấu xí như thế, để lại có ích lợi gì, không bằng ta thay ngươi loại bỏ nó. Diệp Huyền kinh hãi, vội vàng nói, không được, thứ này là gốc rễ của nam nhân, nếu như loại bỏ thì đâu còn tính là nam nhân nữa. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, ngươi có biết vì sao ngươi yếu không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta còn trẻ. Nữ tử lắc đầu, ta ở tuổi của ngươi, đã là vô địch đương thời rồi, ngươi có biết vì sao không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, Vì sao? Nữ tử nói, bởi vì ta không có dục vọng. Diệp Huyền nhíu mày, không có dục vọng thì sẽ trở nên rất mạnh sao? Nữ tử nói, vô dục vô niệm, thấy rõ bản chất, trở về tự nhiên. Diệp Huyền... Nữ tử đột nhiên nói, thôi được rồi, không bắt buộc. Nói xong, nàng đi đến trước mặt Diệp Huyền và nhìn hắn, nhưng không nói lời nào. Diệp Huyền bị nàng nhìn có chút tê cả da đầu. Tiền bối, người muốn làm gì? Nữ tử nhìn hắn, mặc quần áo vào cho ta. Đầu óc của Diệp Huyền có chút hỗn loạn, kêu mình mặc quần áo vào cho nàng ta sao? Chuyện gì thế này? Lúc này, nữ tử đột nhiên hỏi lại, chẳng lẽ ngươi để ta tự mặc sao? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, như vậy có phải có chút bất tiện không? Nữ tử nhíu mày, thế nào, không muốn sao? Nhiệt độ trong này lập tức lạnh xuống, giống như rơi vào trong hầm băng. Diệp Huyền kinh hãi, nữ nhân này tức giận rồi. Hắn vội vàng nói, được. Nói xong, hắn bắt đầu mặc quần áo vào cho nữ tử. Không thể không nói, làn da của nữ tử rất đẹp, dáng người cũng vô cùng đẹp. Chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên nhỏ thì nhỏ, hoàn mỹ. Đây là đánh giá mà Diệp Huyền dành cho nữ tử. Nhưng mà giờ phút này hắn không dám có ý nghĩ không chính đáng nào. Bởi vì nữ nhân này quá mạnh, hắn không muốn tìm đường chết. Một lát sau, nữ tử đã mặc quần áo tử tế, Diệp Huyền lui sang một bên. Nàng quan sát Diệp Huyền một chút, nhẹ nhàng vung bàn tay ngọc lên. Trong chốc lát, xung quanh Diệp Huyền lập tức xuất hiện những sợi dây. Những sợi dây này rất kỳ dị, nhìn như tồn tại, lại không tồn tại. Nữ tử nói khẽ, nhân quả tuyến. Diệp Huyền có chút không hiểu, nhân quả tuyến sao? Nữ tử nhìn Diệp Huyền, ngươi khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc, còn cảm thấy hơi thân thiết. Vậy mà ta lại không muốn giết ngươi, thật kỳ quái. Giết mình? Diệp Huyền nhau mắt, suy nghĩ của nữ nhân này rất nguy hiểm. Nhưng mà đối phương nói có cảm giác thân thiết với mình là có ý gì chứ? Nữ tử quan sát bốn phía một chút, vô địch tông. Diệp Huyền nói, tiền bối là người của vô địch tông sao? Nữ tử lắc đầu, không phải. Diệp Huyền đang định nói tiếp thì nữ tử đột nhiên nói, nhưng mà vô địch tông là do ta diệt. Nghe vậy, Diệp Huyền kinh ngạc nói, tiền bối chính là người thần bí đó. Người thần bí sao? Nữ tử nhìn hắn, người thần bí gì? Diệp Huyền lắc đầu, giờ phút này trong lòng hắn chấn động như sóng hô biển gầm. Trước đó, Diễn Vũ đã từng nói với hắn, vô địch tông bị một người thần bí diệt, nhưng hắn không ngờ nữ nhân trước mắt này chính là người thần bí đó. Chỉ là tại sao nữ nhân này lại ở đây? Diệp Huyền không nghĩ nữa, hắn nhìn nữ tử, tiền bối, tại sao người lại muốn diệt vô địch tông? Nữ tử không suy nghĩ mà nói ngay, ta không thích tên tông môn của bọn họ. Diệp Huyền nuốt nước bọt, chỉ như vậy sao? Nữ tử nhìn hắn, lý do này không đủ sao? Diệp Huyền do dự một chút, cũng bởi vì như vậy mà ngươi diệt toàn bộ tông môn của người ta sao? Như vậy có chút tàn nhẫn quá. Nữ tử hỏi lại, chẳng lẽ không nên diệt sao? Diệp Huyền... Nữ tử nhìn hắn, ngươi đã từng ăn thịt heo chưa? Diệp Huyền gật đầu, ăn rồi. Nữ tử hỏi, cũng bởi vì ngươi thích ăn thịt heo, cho nên ngươi mổ heo. Ngươi không cảm thấy, ngươi rất tàn nhẫn sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đó là heo. Nữ tử lại hỏi, sở dĩ heo bị người ăn là bởi vì bọn chúng yếu, bọn chúng không thể chống lại nhân loại. Chớ có nói là tàn nhẫn, người vốn là sinh vật tàn nhẫn nhất trên đời này. Diệp Huyền không phản bác được. Nữ tử lại nói, cuối cùng sẽ có một ngày, nhân loại cũng sẽ trở thành heo trong mắt của những sinh linh khác. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh có bỏ qua cho ai không? Kết cục sau cùng của nhân loại chính là tự chịu diệt vong. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, không phải người cũng là nhân loại hay sao? Nữ tử hỏi lại, ta có nói với ngươi ta là nhân loại sao? Diệp Huyền tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngươi không phải là nhân loại sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, ta không phải nhân loại. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy tiền bối là sinh linh gì? Nữ tử nghĩ ngợi sau đó nói, ta không phải bất kỳ loại sinh linh nào mà ngươi biết. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý gì? Nữ tử không trả lời, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lấy ra một cái đĩa ngọc biết phát sáng ra. Cái đĩa ngọc đó nhanh chóng xoay tròn, một lát sau, khóe miệng của nữ tử hơi nhếch lên, cách hạo kiếp còn 10 năm. Nói xong, nàng quay người nhìn Diệp Huyền, hưng phấn nói, còn 10 năm, tất cả nhân loại đều phải chết sạch sẽ. Diệp Huyền... Nữ tử vừa cười vừa nói, ta ngủ say nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể đợi được đến ngày đó rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, tại sao ngươi lại muốn nhân loại bị diệt? Nữ tử nhìn hắn, từ khi ta sinh ra, chức trách của ta đã là hủy diệt nhân loại. Diệp Huyền nhíu mày, tại sao lại như vậy? Nữ tử cười nói, mới đầu ta cũng chưa hiểu chức trách của mình, nhưng khi ta sống chung với nhân loại một thời gian thì ta phát hiện ra nhân loại rất tàn nhẫn, ích kỷ, dục vọng vô cùng vô tận, cướp đoạt không biết tiết chế. Nói tóm lại là ta rất ghét nhân loại. Diệp Huyền trầm giọng nói, người không ghét ta sao? Nữ tử trừng mắt nhìn. Hình như không ghét, người mang tới cho ta cảm giác quen thuộc, ta không ghét ngươi nổi. Ngươi là nhân loại thứ hai không khiến cho ta ghét. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Còn nữa, người đầu tiên là ai? Nữ tử nói, vấn đề thứ nhất không biết, vấn đề thứ hai không thể nói. Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, nữ nhân này có chút thần bí. Diệp Huyền nhìn nữ tử, tiền bối xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, đệ cửu. Diệp Huyền nhíu mày, đệ cửu sao? Ngươi tên là đệ cửu sao? Nữ tử gật đầu, đúng, đệ cửu. Vẻ mặt của Diệp Huyền trở nên có chút cổ quái, đây là tên gì vậy trời? Lúc này, đệ cửu đột nhiên vung tay phải lên. Trong chốc lát, không gian bốn phía bắt đầu vỡ thành mảnh nhỏ. Diệp Huyền giật mình, vội vàng nói, tiền bối, người muốn làm gì? Đệ cửu nói, rời khỏi đây. Diệp Huyền còn tính nói thêm điều gì đó, nhưng không gian trong này đã triệt để vỡ vụn. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa, thì đã ở trước cung điện trước đó. Diễn Vũ đang ở trước mặt cách hắn không xa. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diễn Vũ hơi nhíu mày lại. Người... Đúng lúc này, đệ cửu đang đứng bên cạnh đột nhiên vung tay phải lên, linh hồn Diễn Vũ trực tiếp hóa thành một đạo khói xanh biến mất sạch sẽ, thần hồn câu diệt. Diệp Huyền quay đầu nhìn đệ cửu nói, ta không muốn nhìn thấy nhân loại. Diệp Huyền... Nhưng vào lúc này, không gian nơi xa đột nhiên chấn động. Rất nhanh, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người tới chính là Võ Thăng Nam. Mà lúc này, đệ cửu định ra tay, nhưng Diệp Huyền tay mắt lanh lẹ đã ôm chặt lấy nàng. Đệ cửu cô nương, bình tĩnh đã. Đệ cửu trừng mắt nhìn, sau đó quay sang nhìn Diệp Huyền. Người biết sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, bằng hữu của ta, người một nhà. Đệ cửu nói nàng ta biến mất khỏi mắt ta trong vòng 3 hơi thở, nếu không ta sẽ giết nàng ta. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, không thể không giết sao? Đệ cửu lắc đầu, nhìn thấy nhân loại ta nhất định phải giết. Diệp Huyền nhíu mày, tại sao? Đệ cửu, bởi vì thiết lập của ta chính là như vậy. Diệp Huyền đang định nói chuyện, đúng lúc này đệ cửu đột nhiên nhìn Võ Thăng Nam, ngay sau đó nàng định ra tay. Diệp Huyền kinh hãi, hắn vội vàng ôm đệ cửu lăn qua một bên, cứ như vậy hai người trực tiếp ngã xuống đất. Diệp Huyền vội vàng nói, Võ cô nương chạy mau. Võ Thăng Nam nhìn thoáng qua Diệp Huyền và đệ cửu dưới đất, không chút do dự mà quay người biến mất ở cuối chân trời, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi nàng đã cảm nhận được khí tức tử vong. Trên đất, đệ cửu nhìn Diệp Huyền, tại sao ta lại không muốn giết ngươi? Diệp Huyền xấu hổ, lại hỏi câu này nữa. Hắn nghĩ ngợi, sau đó nói, tiền bối, có phải người muốn giết người không? Đệ cửu nhún vai, nhìn thấy, hầu như đều sẽ giết. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta dẫn ngươi tới một chỗ, chỗ đó nhiều người lắm, ngươi cứ việc giết. Đệ cửu gật đầu, được. Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, hắn nắm tay đệ cửu, sau đó nói, đi, ta dẫn ngươi đi giết người. Trên đường, hắn cười to trong lòng, vệ linh tộc, cứ đợi đấy mà xem. Khi biết đệ cửu muốn giết người, Diệp Huyền ngay lập tức nghĩ tới vệ linh tộc. Hắn không biết đệ cửu này mạnh đến mức nào, nhưng hắn biết thực lực của nàng tuyệt đối không kém mấy người Diệp Linh, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Đây là trực giác của hắn. Đó là lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu vạn năm. Chỉ có một điểm không tốt duy nhất là nữ nhân này thấy người là muốn giết. Rốt cuộc, nàng là sinh linh gì? Không có câu trả lời, bởi vì đệ cửu không nói. Trên đường, đệ cửu đột nhiên hỏi, người cũng thích giết người sao? Giết người. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói, có lúc cũng như vậy. Đệ cửu cười bảo, chúng ta có chung lý tưởng. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, trên đời này có một vài người đúng là đáng chết, nhưng không phải tất cả mọi người đều đáng chết. Đệ cửu lắc đầu, người ăn thịt heo sẽ quan tâm nó là heo tốt hay heo xấu sao? Diệp Huyền im lặng. Thật ra trong lòng hắn có chút phản cảm với lối tư duy và logic này của đệ cửu, nhưng đổi một góc độ mà nghĩ thì nàng nói cũng không phải là hoàn toàn không có lý. Thử nghĩ xem, có một ngày nếu có một chủng tộc mạnh mẽ hơn nhân loại vô số lần, khi đó chủng tộc này có đối xử với nhân loại như nhân loại đối xử với súc vật không? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa. Diệp Huyền lắc đầu sau đó nói, đệ cửu cô nương, tại sao ngươi cứ nói mấy chuyện này với ta? Đệ cửu cười đáp, bởi vì ta cảm thấy ngươi không giống những nhân loại khác, có thể thử cứu một chút. Diệp Huyền hơi hiếu kỳ, tại sao ngươi cảm thấy ta không giống những nhân loại khác? Đệ cửu nói, chính là cảm giác, không có nguyên nhân. Diệp Huyền, hắn quyết định không thảo luận chuyện này với đệ cửu nữa, bởi vì hắn phát hiện tư duy logic của nàng hoàn toàn khác biệt với nhân loại. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đã dẫn đệ cửu tới vệ linh tộc. Vừa tới vệ linh tộc, vô số luồng khí tức mạnh mẽ đã trực tiếp bao phủ hắn. Lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ta lạnh lùng nhìn phía đối diện, đang muốn nói chuyện. Nhưng lúc này, đệ cửu đột nhiên cách không vỗ một trường. Lão già đó trực tiếp hóa thành một đống xương máu, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt lại. Nữ nhân này ghét nhân loại thật. Mà lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào đệ cửu. Các hạ là... Đệ cửu đột nhiên đấm một quyền. Nam tử trung niên đó trực tiếp hóa thành hư vô, giống như chưa từng xuất hiện. Diệp Huyền... Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong linh giới quét ra. Mục tiêu của luồng khí tức này chính là Diệp Huyền và đệ cửu. Đệ cửu nhìn luồng khí tức mạnh mẽ đó, nàng không động thủ, mà Diệp Huyền thì lặng lẽ thối lui đến sau lưng đệ cửu. Hắn biết, cường giả chân chính của vệ linh tộc ra rồi. Ngay khi luồng khí tức mạnh mẽ đó đi tới đỉnh đầu của đệ cửu, cũng không thấy đệ cửu động thủ, mà luồng khí tức đó lại đột nhiên biến mất sạch sẽ như chưa từng xuất hiện. Lúc này, trong đám mây trên không trung, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện. Nguyên Thiên, đại thiên tôn của vệ linh tộc, cũng là một trong số những cường giả đỉnh cao của vệ linh tộc, nhưng mà không phải bản thể, chỉ là hình chiếu. Nguyên Thiên nhìn đệ cửu bên dưới, ánh mắt vô cùng nặng nề. Các hạ là người nào? Đệ cửu đột nhiên nhăn mày lại, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Người mới là người, cả nhà ngươi đều là người. Nói xong, nàng cách không chụp về phía chân trời. Toàn bộ chân trời biến thành một vòng xoáy, mà Nguyên Thiên ở bên trong vòng xoáy chợt thay đổi sắc mặt. Hai tay hắn ta nhẹ nhàng đè xuống, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Mà đúng lúc này, phía dưới, đệ cửu đột nhiên đấm ra một quyền. Chân trời, Nguyên Thiên bay ngược ra sau, mà khi hắn ta dừng lại, hình chiếu của hắn ta trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Đệ cửu lắc đầu, yếu. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, người tránh đi một chút, ta muốn giết người. Diệp Huyền vội vàng lui sang một bên, đệ cửu chậm rãi đi tới linh giới. Nàng đi rất chậm, không có bất kỳ khí tức nào, cũng không có bất kỳ sóng dao động sức mạnh nào. Đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ chỗ sâu trong linh giới phóng lên tận trời. Đạo bạch quang này bay vào trong mây xanh, đệ cửu ngẩng đầu nhìn mây xanh. Lúc này, giữa dải bạch quang, một bàn tay to lớn che trời đột nhiên ló ra. Trong nháy mắt, khi cự thủ này xuất hiện, một luồng uy áp mạnh mẽ quét ngang thiên địa. Phía dưới, vẻ mặt của Diệp Huyền trở nên vô cùng nặng nề. Đại trận của vệ linh tộc, cái sau mạnh hơn cái trước. Phía dưới, lúc này, đối diện với cự thủ đó, đệ cửu nhỏ bé giống như sâu kiến. Mà khi cự thủ đó giáng xuống, trong nháy mắt đó, đệ cửu lập tức đấm ra một quyền. Chỉ một quyền đơn giản, nhưng chỉ một quyền đơn giản như vậy, mà cự thủ đó lại hóa thành hư vô. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào? Đúng lúc này, chỗ sâu trong linh giới, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Đệ cửu mặt không cảm xúc, nàng dẫm nhẹ chân phải một cái. Không gian trong phạm vi mấy chục vạn trượng trực tiếp sụp đổ từng mảng. Toàn bộ linh giới cũng vỡ thành mảnh nhỏ. Bên cạnh, Diệp Huyền tê dại cả da đầu. Nữ nhân này muốn hủy diệt tất cả sinh linh trong linh giới. Nàng không nói đùa. Hiển nhiên, vệ linh tộc sẽ không để cho đệ cửu hủy linh giới. Đúng lúc này, 10 bạch bào lão giả đột nhiên xuất hiện xung quanh đệ cửu. 10 bạch bào lão giả hai tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm rất nhanh, bốn phía xung quanh không gian đột nhiên rung chuyển, rất nhanh từng sợi xiềng xích đỏ như máu đột nhiên từ trong không gian xung quanh bay ra. Không chỉ như thế, một luồng sức mạnh thần bí trực tiếp bao phủ đệ cửu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chợt thay đổi sắc mặt. Bọn họ muốn trấn áp cảnh giới của ngươi, cẩn thận. Đệ cửu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Cảnh giới sao? Đó là cái gì? Diệp Huyền... Nơi xa, những xiềng xích đó đột nhiên bắn tới trước mặt đệ cửu, mà ngay trong nháy mắt này, đệ cửu đột nhiên duỗi tay nắm lấy một sợi xiềng xích màu đỏ, sau đó nàng đột nhiên biến mất. Chớp mắt sau, đầu của 10 tên lão giả đó bay ra ngoài, máu tươi phun ra. Giờ phút này, sợi xích sắt đỏ như máu trong tay đệ cửu đang xuyên qua 10 cái đầu lâu đẫm máu, miểu sát. Bên cạnh, Diệp Huyền nhìn đến ngây người, trực tiếp miểu sát sao? Hơn nữa còn giết dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm. Nữ nhân này có uy hiếp quá lớn đối với nhân loại. Thế gian này có bao nhiêu người có thể chống lại nàng đây? Hơn nữa hắn phát hiện một điều, đó chính là trận pháp đó hoàn toàn không có hiệu lực với nàng. Lúc này đệ cửu đột nhiên nói, đi, chúng ta đi vào giết. Nói xong, nàng tiến thẳng vào linh giới. Diệp Huyền cũng vội vàng đi theo. Lúc đầu hắn vẫn có chút kiêng kỵ vệ linh tộc, nhưng bây giờ đây hắn cần phải kiêng kỵ sao? Trước mặt đệ cửu, vệ linh tộc này chính là cặn bã. Giết, hôm nay diệt vệ linh tộc. Diệp Huyền có chút hưng phấn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 167 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.